Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Hiếm thấy tổ hợp. Nội môn. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn một chút bảng hiệu, Lặng Yên cười lạnh, từng bước một bước vào chân chính Thanh Dương phái. Tại nội môn trên quảng trường, trên trăm vị mạnh nhất đệ tử ngoại môn sớm đã chờ đợi đã lâu. Trên người của bọn hắn, từng cái sát khí bừng bừng, cùng những cái kia phổ thông đệ tử ngoại môn hoàn toàn khác biệt. Có một cỗ nồng đậm thiết huyết sát phạt chi khí, mỗi người cơ hồ đều là từ trong núi thây biển máu bò ra tới người thắng. Cùng nhau đi tới, không biết chém giết bao nhiêu đối thủ, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Cường giả chân chính đều là giết địch vô số, đồng thời cũng trải qua vô số lần sự uy hiếp của cái chết. Tại thời khắc sinh tử không ngừng quanh quẩn một chỗ, mà luyện ra cường giả chân chính chi tâm. Huynh đệ, nhìn mặt ngươi sinh là tân tấn hạt giống đi. Lúc này, một cái vóc người gầy gò người trẻ tuổi, ánh mắt rảo hoạt, đi tới Tần Dịch bên người. Hạt giống? Tần Dịch nhíu mày, quả nhiên là người mới, liền hạt giống cũng không biết. Hạt giống chính là giống ngươi ta dạng này, xâm nhập ngoại môn trăm người đứng đầu, có được tấn thăng nội môn tư cách, nhưng lại còn không có thông qua khảo hạch chuẩn đệ tử nội môn. Lưu Giai cười cười, giải thích nói, thành công thông qua nội môn khảo hạch, hạt giống liền coi như là sống cộng mầm, là sống chủng, mà những người thất bại kia thì là tử chủng, chẳng khác người thường, hóa thành bụi đất. Lúc này, một người khác tiếp tục giải thích nói, là một nữ tử, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng liếc nhìn, tú lệ dung mạo bên trong lộ ra mấy phần hiên ngang khí khái hào hùng. Cùng hắn giải thích làm gì? Các ngươi không phải là muốn kéo hắn nhập bọn a? Nam này dáng dấp quá xấu, nhìn cũng không có thực lực gì dáng vẻ, sẽ chỉ cản trở đi. Lữ Thi Thi có chút ghét bỏ nói, nàng cũng là một nữ tử, dáng dấp mị cốt tự nhiên, vô cùng ôn nhu mê người, xinh đẹp tư thái sợ là có thể bóp xuất thủy đến. Cùng Tào Phương khí khái hào hùng hoàn toàn khác biệt. Thi Thi, mỗi lần nội môn khảo hạch đều phi thường hung hiểm, số 100 người ít nhất phải chết 1/3, thêm một cái đồng đội, chúng ta cũng có thể nhiều một phần hy vọng sinh tồn a. Trương Kiệt khuyên, hắn cùng Lưu Giai không sai biệt lắm, đều là loại kia tướng mạo thường thường nam nhân, mà lại ánh mắt một mực dừng lại ở trên thân Lữ Thi Thi, tràn đầy yêu thương cùng cưng chiều. Hừ, chỉ mong đừng kéo ta chân sau. Lữ Thi Thi hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi hướng một vị áo trắng như tuyết nam tử oai hùng. Hai người vừa nói vừa cười hàn huyên, có chút anh khí. Tào Phương nhìn về phía nam tử áo trắng, trong ánh mắt đều mang mấy phần sùng bái cùng hướng tới. Vị kia là Bạch Khải Thần, xếp hạng top 10 thiên tài, tấn thăng đệ tử nội môn, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn không chỉ có thực lực cường đại, tướng mạo càng là xuất chúng, hơn nữa còn là tứ trưởng lão Bạch Viễn Sơn cháu trai. Gia thế bối cảnh thâm hậu, tựa hồ nhìn ra Tần Dịch nghi ngờ trên mặt, Lưu Giai cười khổ giải thích, tại Bạch Khải Thần trước mặt, mặc kệ là hắn hay là Trương Kiệt, đều có loại không nói ra được phức cảm tự ti, chỉ cần Thi Thi hạnh phúc như vậy đủ rồi. Trương Kiệt nhìn qua Lữ Thi Thi bóng lưng, thầm thầm nói ra, thấy cảnh này, Tần Dịch trong đầu không chỉ có toát ra hai chữ thiểm cầu. Xem ra cái đoàn đội này tạo thành thật đúng là hiếm thấy. Một cái cao phú soái, một cái trà xanh biểu, một cái thầm mến nữ, một cái điều ti, còn có một cái thiểm cầu. Rất nhanh, một vị trưởng lão liền đi ra, là phụ trách nội môn khảo hạch ngũ trưởng lão. Cấp cho xuống dưới, ngũ trưởng lão ra lệnh, từng cái hộp, tất cả đều bị từng cái cấp cho đến tất cả mọi người trên tay. Hộp mở ra, Bên trong là một viên hạt châu, có một đầu dây nhỏ buộc lên, có thể treo ở bên hông. Đây là luyện hồn châu. Mỗi giết một đầu sinh linh, hạt châu này liền sẽ hấp thụ hồn phách, luyện vào trong đó. Ngũ trưởng lão giải thích nói, mà các ngươi lần này nhiệm vụ khảo hạch chính là tại Đại Vạn Sơn còn sống 10 ngày, đồng thời săn giết 10 đầu thanh lang, sau 10 ngày còn sống trở về người, đồng thời luyện hồn châu bên trong ẩn chứa 10 đầu thanh lang hồn phách người, liền có thể tấn thăng trở thành đệ tử nội môn Đại Vạn Sơn, săn giết 10 đầu thanh lang. Nghe nói như thế, rất nhiều người cái trán cũng hơi toát ra mồ hôi lạnh. Đại Vạn Sơn thế nhưng là yêu tộc lãnh địa, cho dù là ở ngoại vi địa khu, cũng là yêu thú hoành hành, hung hiểm không gì sánh được. Mà những thanh lang kia, mỗi một đầu đều có thể so với tôi thể kỳ cửu trọng thực lực. Đồng thời, thanh lang là quần cư yêu thú, thường là thành đàn hành động. Kể từ đó, săn giết thanh lang độ khó càng là muốn gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Đơn độc săn giết 10 đầu thanh lang cơ hồ là chuyện không thể nào, nhất định phải mấy người, thậm chí là hơn 10 người hợp tác mới có thể làm đến. Sợ chết, hiện tại liền có thể rời khỏi, chờ đến Đại Vạn Sơn, chính là muốn rời khỏi đều trễ. 10 ngày kỳ hạn không đến, ai cũng sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Ngũ trưởng lão trầm giọng nói ra, mọi người dưới đài một trận trầm mặc. Bất quá, một khắc đồng hồ về sau, nhưng không có bất luận kẻ nào lựa chọn rời khỏi. Dù sao, có thể từ 90,000 trong ngoại môn đệ tử chém giết đi ra, đi đến hôm nay vị trí này, đã là ngàn khó vạn hiểm. Nếu như vào lúc này lựa chọn rời khỏi, tất cả cố gắng đều muốn phó mặc, ai cũng không nguyện ý từ bỏ lần này lý cá chép hóa rồng cơ hội. Rất tốt, tốt vô cùng, đây mới là ta Thanh Dương phái đệ tử nội môn đảm lượng. Ngũ trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu, đột nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về hướng một cái phương hướng, lần này bài danh chiến, có một người phi thường sáng chói, hoành tảo vô địch, có thể nói là năm nay lớn nhất hắc mã. Ta đại biểu mấy vị trưởng lão, hôm nay muốn ban thưởng hắn một thanh Thanh Dương kiếm. Bạch, lời này vừa ra, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, lộ ra cực kỳ thần sắc hâm mộ. Thanh Dương kiếm, đây chính là đệ tử chân truyền bội kiếm, là chân chính linh khí, tùy tiện một thanh đều là giá trị liên thành bảo vật. Đặt ở trong thế tục, đầy đủ đổi lấy một tòa chân chính thành trì. Dựa theo Thanh Dương phái quy củ, chỉ có tấn thăng đệ tử chân truyền mới có thể ban thưởng Thanh Dương kiếm, mà đồng dạng đệ tử nội môn đều là Thanh Phong kiếm mà thôi. Nhưng là bây giờ, ngũ trưởng lão lại để cho đem Thanh Dương kiếm ban thưởng cho chỉ là một cái chưa tấn thăng chuẩn đệ tử nội môn. Đây chính là thiên đại ban thưởng a, coi như tại Thanh Dương phái mấy trăm năm trong lịch sử đều là phi thường hiếm thấy. Ngũ trưởng lão trong tay nắm lấy một thanh Thanh Dương kiếm, ánh mắt sắc bén đảo qua ở đây mỗi người. Đột nhiên, hắn nhìn về hướng Bạch Khải Thần phương hướng, hướng phía hắn từng bước một đi tới. Quả nhiên là hắn, có bối cảnh chính là thuận tiện. Bạch trưởng lão cháu trai, thật đúng là đủ thiên vị. Lập tức, cả đám liền xì xào bàn tán, nghị luận lên, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và vẻ ghen ghét. Đệ tử ngoại môn xếp hạng top 10, dáng dấp lại là Ngọc Thụ Lâm Phong, phi thường lấy nữ đệ tử ưa thích, mà lại, hắn hay là tứ trưởng lão cháu ruột, thân phận tôn quý, loại người này, coi như ban thưởng một thanh Thanh Dương kiếm, đó cũng là chuyện đương nhiên, không có gì thật là kỳ quái. Bạch ca ca, quả nhiên ngươi mới là lợi hại nhất. Cái gì, nhất kiếm sát, phong bất bình. Cái gì, huyết đồ thủ, triệu hùng. Cùng Bạch ca ca so ra, vậy cũng là kém xa. Lữ thi một mặt sùng bái,